Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 339, chương 338, vô lực xưng tội. Harry lúc này muốn từ mộng cảnh ở trong bứt ra thoát ly, để cho mình tỉnh lại, nhưng không tên phát hiện mình lại thân bất do kỷ, Severus. Ngươi không cần đi hỏi thăm. Ta đã biết rồi, danh tự này để tinh thần của hắn kịch liệt rung động một phen cảnh tượng lần. Thứ hai vặn vẹo, Harry phát hiện mình bây giờ cao cao tại thượng, ngồi ở một tấm lạnh lẽo trên ghế. Tay cầm ghế dựa hai bên tay vịn, chậm rãi vuốt nhẹ, cảm giác mát mẻ thấm người hắn chính nhìn xuống hết thảy trước mắt mà lần trước ở trong giấc mộng. Nhìn thấy áo bào đen nam nhân, lúc này ngẩng đầu lên. Lộ ra hình dáng áo choàng dưới nam nhân tấm kia vàng như nghệ mặt. Trong mắt đen nhánh, khổ đại thù sâu dáng vẻ lúc này hiển lộ ra, đó là hắn lại chán ghét có điều nam nhân. Hắn ma dược học lão sư Severus Snape, điều này làm cho Harry triệt để thức tỉnh, đó là Snape. Hắn tối nam nhân đáng ghét. Hắn mở mắt ra, trần nhà ánh vào tầm mắt của hắn. Lúc này đã là sáng sớm. Hắn hoang mang bới một bộ y phục mặc vào, cầm lấy ma trượng, liền cúc áo đều không lo được chụp lấy, liền vội vội vàng vàng đẩy cửa phòng ra, một đường chạy trốn, hướng về McGonagall giáo sư văn phòng vọt tới. Gryffindor trong phòng nghỉ ngơi, mấy học sinh đều kinh ngạc nhìn Harry, hiện tại liền bữa sáng thời gian đều còn chưa tới. Vì lẽ đó chỉ cần rất ít mấy người cửa bà béo đều bị giật mình. Cuống quýt lôi kéo một hồi chính mình áo ngủ, McGonagall giáo sư, Harry ở hành lang cấp tốc qua lại. Không ngừng mà la lên, đánh phòng làm việc của nàng cửa gỗ. Sau đó môn đột nhiên cọt kẹt một tiếng mở ra. Hắn bởi vậy suýt chút nữa lại mất đi cân bằng. Nhào tới trước ngã chổng vó. Potter. Phát cái gì cái gì? Hoang mang hoảng loạn, McGonagall giáo sư trước đó không lâu chính phục thân thể. Trong tay nắm bút lông chim, không biết ở viết cái gì. Nói vậy làm phó hiệu trưởng, cũng là có chút việc vặt cần phải xử lý, bị Harry quấy rầy sau đó. Lão thái thái mới ngẩng đầu lên, theo bản năng cau mày, đánh giá có chút chật vật Harry. Nàng thực sự là không quá yêu thích loại này hấp tấp hành vi. Dumbledore muốn cùng Grindelwald quyết đấu, địa điểm ở bộ phép thuật. Thời gian chính là lễ Giáng sinh qua đi, Harry thở hồng hộc nói. Hắn nói lời kinh người, Voldemort mưu tính âm mưu gì? Hắn khả năng cùng Grindelwald cấu kết với nhau, muốn nhằm vào Dumbledore giáo sư. Harry tiếp theo nói, Potter, người có thể đến tìm Pomfrey phu nhân mở điểm thuốc. Tinh thần của ngươi xem ra rất nguy, có thể là còn chưa tỉnh ngủ. McGonagall giáo sư bỏ ra đến nửa ngày mới nhai, nghiền ngẫm xong Harry trong miệng tin tức. Sau đó đương nhiên là trực tiếp phán đoán thành đây là hắn ngủ bị hồ đồ rồi. Nàng đem trước người mình ngăn tủ rút ra, tìm kiếm mấy lần, móc ra một cái phong kín hộp sắt, mặt trên có khắc giản lược hoa văn, sau đó ném cho Harry. Harry theo bản năng tiếp được, lay động mấy lần, bên trong phát sinh rầm rầm âm thanh. Đúng rồi, đây là mấy khối gừng vinh bánh bích quy. Người phải thử một chút mà sao? Có lẽ sẽ thả lỏng không ít. Có người nói có thể trị liệu mất ngủ. McGonagall giáo sư hòa ái kiến nghị, ăn có thể sẽ tốt hơn một chút. Nàng quay về Harry nói tiếp. Sau đó lại xoay người, xử lý sự vụ của nàng đi tới. McGonagall giáo sư, đầu óc của ta rất tỉnh táo. Harry có chút khí khổ. Sau đó cường điệu nói, Snape phản bội Dumbledore. Ta tận mắt thấy. Còn có Umbridge, nàng cũng cùng Voldemort cấu kết ở một khối. Harry lớn tiếng nói, ngươi tận mắt thấy. Còn có Umbridge, người bí ẩn cùng Severus đối thoại. McGonagall giáo sư đôi kia bởi vì già yếu sâu ao tiến vào viền mắt, con mắt trợn to. Càng làm đầu quay lại, tràn ngập uy nghiêm nhìn chằm chằm Harry. Sau đó rất nhanh phản ứng lại nói rằng, hả, cái này không thể nào. Người bí ẩn là sẽ không tới Hogwarts. Chỉ cần Dumbledore còn sống sót, ngươi khẳng định là xuất hiện ảo giác cho tới Umbridge. Nàng là bộ phép thuật bộ trưởng. McGonagall giáo sư đem hơi khô xẹp ngón tay đặt ở huyệt thái Dương nơi đó xoa xoa, Potter, ta biết, Snape giáo sư thỉnh thoảng sẽ làm khó dễ ngươi. Hai người các ngươi quan hệ không được. Nhưng này tuyệt không phải ngươi có thể nói xấu hắn nguyên nhân, mỗi cái giáo sư đều đáng giá tôn trọng. Cho dù ngươi không thích hắn, McGonagall giáo sư đang nói câu nói này thời điểm trần chờ một hai giây có thể là nghĩ đến một vị tiên đoán khóa giáo sư. McGonagall giáo sư hiện tại cảm thấy hắn là đang nói mê sảng, khả năng ta cần hạn chế một hồi ngươi hoạt di truyền. Miễn cho ngươi đi làm chuyện điên rồ, hiện tại bên ngoài không phải rất thái bình, nàng tiếp tục. Lắc lắc đầu, McGonagall giáo sư nói liên miên cằn nhằn nói. Ngược lại lại trở nên biểu hiện nghiêm túc, Angus. Nàng hướng về ngoài cửa hô một tiếng, vị này tuổi già người giữ cửa rất nhanh nghe được. McGonagall giáo sư hô hoán. Vội vội vàng vàng ôm sự âu yếm của hắn sủng vật Mrs. Norris đi vào. Cái tay còn lại nhấc theo không biết tắt bao lâu đèn lồng, khụ khụ, McGonagall giáo sư lúc này nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, sau đó cầm lấy bút lông chim. Ở trên một tờ giấy viết một câu nói. Đưa tới, giúp ta thông báo một hồi, McGonagall giáo sư quay về phiêu căn dặn đến tốt. Giáo sư, phiêu hướng về McGonagall giáo sư bái một cái. Sau đó liền rời đi văn phòng có lúc. Người giá trị là đang bị xin nhờ thời điểm thể hiện, được rồi. Harry, chớ vì Dumbledore giáo sư bận tâm. Người hiện tại nên bận tâm chính là người học nghiệp, McGonagall giáo sư lúc này nâng lên chính. Mình tinh tế màu đen khung kính, theo ta quan sát. Người nếu như muốn trở thành một thần sáng. Aura, cái kia còn cần nỗ lực. Chỉ ít 4 môn học nhất định phải đạt đến ưu tú, McGonagall giáo sư lúc này từ trên bàn làm. Việc cầm lấy đến một tấm sổ kê khai. Mặt trên ghi chép hết thảy học sinh thành tích. Chỉ cần nàng ngón tay vạch một cái. Trên giấy da dê văn chương liền bắt đầu tự động tản ra. Lại ngưng tụ, liền có thể tìm tới một vị học sinh từ nhập học đến nay hết thảy thành tích. Còn bao gồm vì là học viện tranh thủ vinh quang hoặc chụp rớt điểm, ngươi ma dược học rất nguy hiểm. Nàng nhìn chằm chằm Harry thành tích nói rằng, sau đó McGonagall giáo sư quay về Harry chính là một trận tư tưởng giáo dục, tàn phá Harry nửa ngày. Mãi đến tận buổi học đầu tiên muốn bắt đầu rồi, mới để hắn rời đi, chỉ là Harry một điểm đều không có nghe lọt, hắn hiện tại đầy đầu đều là suy nghĩ. Làm sao đem tin tức này báo cho Dumbledore, hắn lập tức tìm tới John cùng Hermione. Thương thảo đối sách, chỉ có hắn hai người này bằng hữu sẽ tin tưởng vô điều kiện hắn. Trùng hợp chính là hắn ở trên hành lang và thấy bọn họ liền ba người trốn đến một người cao lớn võ sĩ điêu khắc dưới bóng tối góc tối. Bắt đầu bắt chuyện lên, nói là bắt chuyện cũng không quá thỏa đáng. Đại đa số thời khắc đều là Harry một người đang nói, ở hắn nói hết qua đi. Hermione nhưng không có phát biểu ý kiến gì. Đứng hành lang trầm mặc một hồi. Sau đó đột nhiên nói rằng. Được rồi, Harry, chúng ta nên đi lịch sử ma pháp chương trình học. Hôm nay tựa hồ muốn giảng thời trung cổ dù chú khởi nguyên. Hermione đối với Harry khiến cho nháy mắt. Harry cùng Ron lúc này mới tâm lĩnh thần hội, ở phía sau bọn họ Snape kéo lấy hắn cái kia thật dài màu đen áo choàng từ hành lang đi ngang qua. Đối với bọn họ nhắm mắt làm ngơ, sau khi chúng ta muốn tìm cái thích hợp địa phương nói những thứ đồ này, Hermione giơ tay lên chỉ ở Harry trước mắt tả hữu quơ quơ, nhanh chóng nhỏ giọng nói rằng 21.010 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.